Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3071, chương 3072, cũng quá thần. Diệp Viễn xuất ra quyển gia cừu, cho đám người xem qua, chúng người đưa mắt nhìn nhau, một mặt không thể tin được chi sắc, đây chính là chân chính thập nhị thiên đạo đồ, thấy thế nào cũng không giống a, cái đồ chơi này. Quá qua quýt bình bình đi. Nếu như cho ta, ta nói không chừng trực tiếp vứt. Buồn cười cái kia không đàn. Tự cho là đạt được thập nhị thiên đạo đồ. Nguyên lai đúng là hàng giả. Ngoặc kép, cái này quyển gia cừu. Thực sự quá mức bình thường. Dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không quá tin tưởng. Đây chính là trong truyền thuyết thập nhị thiên đạo đồ. Bề ngoài thật không thế nào đẹp mắt, nếu như không phải vô thiên lão tổ chính miệng thừa nhận. Bọn hắn nhất định coi là Diệp Viễn đang nói đùa. Thế là, đám người bắt đầu tìm kiếm quyển chữ, vũ. Diệp Viễn không gian quy tắc, khoảng cách bản nguyên cảnh giới đã không xa. Kỳ thật, lấy thực lực của hắn bây giờ, một mình rời đi cũng không khó. Vô thiên lão tổ thân hóa hỗn độn. Nói cách khác, mê thần giới cùng hằng hà hỗn độn là một thể. Diệp Viễn chỉ cần phát động hỗn độn thần nguyên, mô phỏng thân hóa hỗn độn trạng thái, đồng thời thi triển không gian thần thông, liền có thể cùng mê thần giới hòa làm một thể. Sau đó, thoát ly mê thần giới. Nhưng hắn hiện tại không gian thần thông, muốn mang tất cả mọi người rời đi, lại là làm không được. Tìm kiếm quyển chữ vũ, Diệp Viễn cũng không dám lười biếng. Theo thời gian trôi qua, cực đạo chân hỏa uy lực càng ngày càng mạnh. Cho dù là ấm lửa nấu ếch xanh, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Càng ngày càng nhiều người bị luyện hóa, hư không bên trên, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Vô thiên lão tổ cùng chư thiên cường giả kịch chiến, còn tại rằng co không xong. Bộ phận chúa tể cảnh, càng ngày càng suy yếu. Tại cực đạo chân hỏa luyện hóa dưới, bọn hắn đã có chút lực bất tòng tâm. Luân hồi chúa tể cùng hỗn độn huyết thạch, lúc này cũng đã thụ thương không nhẹ. Cái này một giới bên trong, tuyệt đại bộ phận cực đạo chân hỏa, đều là đối bọn hắn phát ra. Trên thân hai người, đã có nhiều chỗ bị đốt bị thương. Nhưng công kích vẫn còn tiếp tục. Cái kia một chỗ tọa độ không gian, mặc dù còn tại chữa trị, nhưng đã không có trước đó nhanh như vậy. Điều này cũng làm cho mọi người thấy hy vọng. Nguyên bản, mấy hơi thở công phu liền có thể phục hồi như cũ, mà bây giờ đã cần trên trăm cái hô hấp công phu, mà lại vẫn còn tiếp tục suy yếu ở trong. Vì cái này một tia hy vọng, những chúa tể cảnh kia bọn họ cũng là tận hết sức lực. Dù sao, tất cả mọi người vì sống sót, mà không phải bị luyện thành thiên đan. Kết cục như vậy, không khỏi quá thảm rồi một chút. Một chỗ thiền điện bên trong, trên dưới Diệp Viễn dò xét, đang tìm lấy thiên đạo đồ. Bỗng nhiên, một bóng người hiện ra, chính là vô thiên lão tổ. Diệp Viễn, từ bỏ đi, quyển chữ vũ, ngươi là tìm không thấy. Thập nhị thiên đạo đồ, ngươi mặc dù được thứ tư, nhưng coi như ngươi có thể lại tìm đến một cái, làm sao biết là quyển chữ vũ? Vô thiên lão tổ đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, hắn đạo hư ảnh này mười phần hư ảo, hiển nhiên thực lực không mạnh, có thể thấy được, hắn lúc này cũng không có quá nhiều tinh lực tới đối phó Diệp Viễn. Diệp Viễn không có nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi tìm đến ta, là không phải nói rõ, ta rời quyển chữ, vũ, rất gần. Vô thiên lão tổ trong lòng giật mình, trên mặt lại không có nửa điểm gợn sóng, bực này lão hồ ly, đương nhiên sẽ không lộ ra nửa điểm sơ hở. Bất quá, đối Diệp Viễn mà nói, không quan trọng, hắn tin tưởng mình khí vận. Ha ha. Tùy ngươi nghĩ ra sao rồi. Bản tổ tới đây chỉ là để cho ngươi biết những tên kia rời bị luyện hóa không xa. Một khi chờ bọn hắn bị luyện hóa, cái kia là tử kỳ của ngươi đến rồi. Ngươi bây giờ chính mình rời đi, còn kịp. Vô Thiên cười nhạt nói, ngươi có thể nhìn ra tu vi của ta, có thể nhìn ra hỗn độn thần nguyên của ta, nhưng có nhiều thứ ngươi là không thấy được. Tỷ như nói, ta khí vận. Diệp Viễn cười cười, nói ra, hắn cũng không tị húy cái gì. Khí vận mà nói, hư vô mờ mịt, nếu nói nó là một đạo, nhưng lại chưa bao giờ có người dùng cái này chứng đạo. Mặt khác đại đạo, đều có pháp môn tu luyện, duy chỉ có cái này khí vận một đạo, khó mà nắm lấy, mà cực dược tông chúc phúc chi lực, lại là vô số tiên hiền cam nguyện biến thành, mới tạo thành thần kỳ như thế lực lượng. Thứ này, cực dược tông từng có người nghiên cứu qua, nhưng tương tự không thu hoạch được gì, mà Diệp Viễn lại là trong đó dị số. Tất cả tiên hiền đều công nhận Diệp Viễn. Vô Thiên tự nhiên không tin, hắn cười to nói, tiểu tử, ngươi sẽ không nói cho bản tổ, trước đó thiên đạo đồ đều là vận khí tốt tìm tới a. Bản tổ đồng dạng là người có đại khí vận, nhưng muốn nói tùy tiện thử thời vận đều có thể nhặt được thiên đạo đồ, vậy cũng quá vô nghĩa rồi. Diệp Viễn cười nói, ta biết ngươi không tin, nhưng kỳ thật ta đi vào nơi này liền đã bỏ đi tìm kiếm bảo vật gì, chỉ là đi dạo xung quanh một cái, sau đó đã tìm được quyển chữ thiên. Vô Thiên trong lòng lại là giật mình, hắn bực này tồn tại há lại tốt lừa dối. Vô Thiên cảm giác được Diệp Viễn không phải là đang nói láo. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn đã rời đi tòa đại điện này. Vô Thiên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đi theo Diệp Viễn. Diệp Viễn đoán không sai, nơi này khoảng cách quyển chữ vũ đã rất gần. Đại điện sau đó là từng dãy ốc xá, đó là một chút đệ tử cấp thấp nơi ở. Diệp Viễn đi vào mảnh này, dạo chơi mà đi, giống như là tại du lãm một dạng. Vô Thiên một trái tim cũng khẩn trương lên, gia hỏa này thật chẳng lẽ như thế thần, còn có khí vận của người, vậy mà so lão tử còn mạnh hơn. Bản tổ không tin, đừng đi bính ba, đừng đi bính ba, đừng đi bính ba. Vô Thiên lão tổ tại nội tâm kêu gào, hắn tự nhiên biết quyển chữ vũ để ở nơi đâu, hắn cũng không có tận lực ẩn tàng, chỉ là tiện tay nhét vào một chút địa phương không đáng chú ý. Quyển chữ vũ ngay tại mảnh này ốc xá bính ba thất, nhưng mẹ nó, Diệp Viễn tiến lên phương hướng rời bính ba thất càng ngày càng gần. Vô Thiên lão tổ hiện tại đã không có tinh lực rời đi những thiên đạo đồ này rồi. Luyện hóa nhiều cường giả như vậy, chính là lấy năng lực của hắn, cũng tuyệt không phải một kiện bình thường sự tình. Bỗng nhiên, Diệp Viễn phúc linh tâm đến bình thường, quẹo vào bính ba thất. Vô Thiên lão tổ cảm giác một trái tim cũng nhanh muốn nổ tung. Nơi này tối thiểu có mấy trăm gian phòng bỏ, gia hỏa này vì cái gì hết lần này tới lần khác liền chọn chúng căn này. Ta phiền muộn a, tiểu tử này đơn giản thần, nhắc tới cũng đúng dịp, cái này quyển chữ vũ thả cực kỳ bí ẩn, bản tổ cũng không tin hắn có thể tìm tới cái kia hốc tối. Dù là nội tâm đã sôi trào mãnh liệt, nhưng hắn nhưng không có biểu lộ mảy may, chỉ là giả bộ như lơ đãng. Cùng sau lưng Diệp Viễn cũng tiến vào bính ba thất, hết thảy đều như vậy tự nhiên. Diệp Viễn biết quyển chữ vũ ở chỗ này sao? Hắn đương nhiên không biết, hắn thật chính là tùy tiện đi một chút, sau đó đột nhiên gạt qua đây. Có đôi khi vận khí chính là thần kỳ như vậy, ngươi liều mạng tìm kiếm lại không thể được, khi ngươi trong lúc lơ đãng lại vui như lên trời. Diệp Viễn tại bính ba thất vòng vo hai vòng, phát hiện một cái thư phòng, liền đi vào. Lão tổ, ngươi nói quyển chữ vũ có thể hay không ngay ở chỗ này? Diệp Viễn cười nói, Vô Thiên lão tổ trong lòng giật mình, trên mặt lại hết sức lạnh nhạt nói, Mê Thần cung đệ tử cấp thấp, ốc xá mớ vạn ở giữa, người hết lần này tới lần khác liền chọn chúng gian này. Nếu quả thật có thể tìm tới lời nói, vậy bản tổ chẳng phải là trở thành trò cười. Lại hoặc là nói, người muốn từ bản tổ nơi này lời nói khách sáo. Diệp Viễn lắc đầu nói, người suy nghĩ nhiều, ta chính là cảm thấy nhàm chán, tìm người tâm sự thôi. Ta biết người như vậy lão quái vật, dù là ta thật tìm được, các người cũng sẽ không biểu lộ nửa phần. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn đi vào giá sách bên cạnh, tiện tay cầm lấy một quyển sách, lật lên, Vô Thiên lão tổ trong lòng lần nữa, lộp bộp một cái. Cái này mẹ nó, cũng quá thân, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.